Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 142, ta có thể ghi bàn. Roma mùa giải trước huấn luyện cũng không phải đóng kín. Thư Hà tiểu thuyết mạng toàn văn tự thủ phát trong ngày thường huấn luyện. Cuối tuần lúc trụ sở huấn luyện cũng sẽ đối ngoại mở ra. Đều là có không ít cổ động viên Roma đều sẽ mua vé đến quan sát đội bóng huấn luyện. Một ít bản địa ký giả truyền thông cũng có thể đi vào căn cứ phỏng vấn đến huấn luyện tình huống. Truyền thông cùng fan bóng đá đều biết Roma gặp phải nguy cơ. Này cũng không phải vo lơ cái gì nguyên nhân. Là AS Roma vốn là nguy cơ. Mùa giải trước Roma đạt được giải đấu thứ hai. Nhưng đội bóng nhưng có chút sụp đổ mùi vị. Trong đội cầu thủ trẻ rất nhiều. Liền ngay cả Cassano, De Rossi cũng chỉ có 22 tuổi, 21 tuổi. Như vậy cầu thủ chỉ có thể là đội bóng tương lai. Mà không phải hiện tại. Bọn họ có thể ở Roma bắt được vị trí chủ lực. Bản thân liền chứng minh Roma đội hình tồn đang vấn đề. Mà Roma rời đi cầu thủ quá nhiều rồi. Capello rời trước. Đối với Roma tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Roma chính ở vào nguy cơ thời khắc. Bao quát câu lạc bộ chủ tịch Sensi ở bên trong. Roma từ trên xuống dưới đều biết vấn đề này. Bọn họ duy nhất hy vọng chính là. Ở Roma hạ thời khắc. Có thể bảo đảm đội bóng thành tích. Vì lẽ đó Sensi mang đến người Đức Voller. Voller là người Đức. Người Đức luôn luôn lấy nghiêm cẩn xưng. Bọn họ đối với đội bóng cải tạo sấm gió lệ hành. Khi biết Cassano bị nghỉ sau, Italy truyền thông đều không kỳ quái. Coi như Voller lại đánh đuổi hai cái cầu thủ. Bọn họ đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Sensi mời tới Voller mục đích chính là ở đây. Hắn cho Voller to lớn nhất tín nhiệm. Hắn hy vọng Voller có thể cho Roma mang đến một ít tân đồ vật. Mà không phải bỏ mặc đội bóng thành tích trượt. Đây chính là Roma câu lạc bộ chờ mong. Nói cách khác, trên thực tế Voller đảm nhiệm huấn luyện viên Roma. Áp lực rất nhỏ. Câu lạc bộ cho hắn to lớn nhất chống đỡ. Italy truyền thông cũng tín nhiệm hắn. Ở Roma câu lạc bộ, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. Roma câu lạc bộ mỗi cái thay đổi đều bị truyền thông nhìn ở trong mắt. Nghiêm cẩn huấn luyện thái độ. Voller ở sân huấn luyện không ngừng quát lớn thanh. Cassano bị nghỉ. Chiến thuật huấn luyện chăm chú độ. Chờ chút, bao quát Leon mặc vào thay thế bổ sung đội áo đấu. Mọi người đều nhìn thấy. Nhưng bọn họ không hề nói gì. Phản lại cảm thấy Voller làm không tệ. Leon kỹ thuật rất thô ráp. Nghĩ đến Voller là cảm thấy hắn vẫn chưa thể trong thời gian ngắn hòa vào đội bóng. Có truyền, thông vì là Voller tìm tới lời giải thích. Tin tưởng Voller có thể cho Roma mang đến hy vọng. Hắn mang đến rất nhiều thay đổi. Bao quát chiến thuật, dòng suy nghĩ chờ chút. Những thứ đồ này là Roma không có. Ta tin tưởng hắn có thể mang cho đội bóng một ít không giống nhau đồ vật. Sensi nói như vậy, bọn họ lựa chọn tín nhiệm Voller. AS Roma tựa hồ đang hướng về mọi người chờ mong phương hướng phát triển. Có điều cầu thủ Roma cảm thụ liền không thế nào được rồi. Tỷ như Cassano, hắn bị nghỉ. Cái này, xấu tiểu tử, có thể nói Voller cái gì tốt nói mới là lạ. Các ngươi tin tưởng hắn có thể mang cho đội bóng tân đồ vật. Không, ta chỉ tin tưởng đội bóng gặp hướng đi vực sâu. Cassano nói như vậy, nhưng không ai coi là chuyện to tát. Leon mặc vào thay thế bổ sung đội áo đấu. Nói không phiền muộn khẳng định là giả. Truyền thông liên quan với Voller làm như vậy giải thích. Hắn cũng nhìn thấy, nhưng hắn cảm giác mình làm không tệ. Chính mình vốn là trung phong. Mặc dù đối với Voller cái kia một bộ chiến thuật chưa quen thuộc. Nhưng hắn đều là có thể làm tốt một đòn tối hậu. Một cái tiền đạo, có thể ghi bàn còn chưa đủ. Còn muốn làm gì? Mỗi khi đối mặt cơ hội, Leon đệ nhất lựa chọn đều là sút gôn. Hắn tin tưởng chính mình cao hơn nhiều đội hữu. Không, phải nói, hắn đối với mình truyền bóng năng lực không thế nào tự tin. Hắn rất khó đem bóng truyền tới vị trí thật tốt. Vậy cần cơ hội rất tốt cùng rất tốt phát huy. So với tới nói, Mình lựa chọn sút gôn. Ghi bàn hiệu suất gặp càng cao hơn chút. Nhưng Voller không như thế xem. Vì lẽ đó Leon mặc vào thay thế bổ sung huấn luyện phục. Leon đem này xem thành là trả thù. Hắn cùng Voller quan hệ vốn là không được. Cái tên này trả thù chính mình không thể bình thường hơn được. Ta cho rằng biểu hiện của ta rất tốt. Nhưng hắn đều là không hài lòng. Ta không biết nên làm như thế nào. Ta cảm thấy hắn nên cũng cho ta nghỉ. Hắn đối với phóng viên nói. Kết quả sáng ngày thứ hai huấn luyện lúc. Voller liền cho Leon thả 3 ngày nghỉ. Làm Voller nói như vậy thời điểm. Leon chỉ có thể nhún nhún vai. Hắn biết mình cùng cái tên này mâu thuẫn là giải quyết không được. Hắn thậm chí cảm thấy lựa chọn Roma chính là cái sai lầm. Sớm biết huấn luyện viên là hắn, ta nên lưu ở nước Anh. Đối mặt truyền thông, Leon nói như vậy, không chỉ là hắn, Cassano đồng dạng biểu đạt đối với Voller bất mãn. Còn có mấy cái nặc danh cầu thủ Roma, cũng dồn dập hướng về truyền thông biểu đạt đối với Voller bất mãn. Hắn quá chuyên quyền độc đoán, các ngươi đều cho rằng hắn là đúng. Nhưng ta tin tưởng Roma câu lạc bộ gặp bởi vì hắn đóng cửa. Nếu như hắn ở đây một năm, chúng ta mùa giải sau phỏng chừng liền muốn đi hạng 2 giải đấu đá bóng. Thuyết pháp này quá sức, lực bạo, chỉ có điều nói câu nói này cầu thủ Roma là nặc danh. Nói cách khác, hắn tiếp thu phỏng vấn thời điểm, để phóng viên không muốn tin tức ra hắn là ai. Nhưng chuyện như vậy rất khó giấu giếm đi. Rất nhanh sẽ có tin tức sưng. Đây là máy bay nhỏ, Mancha tác phẩm. Đương nhiên, Mancha là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn vẫn cứ ở trong khi huấn luyện cần khẩn khẩn. Thậm chí không biểu hiện gì cũng không oán giận. Coi như có tin tức nói. Đây là Mancha tin tức đi ra. Nhưng Voller không tin. Ít nhất Voller rất yêu thích Mancha. Bởi vì Mancha đều là có thể hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ. Cái khác cầu thủ Roma thì lại không phải vậy. Bọn họ luôn yêu thích làm chút dư thừa, sự tình. Hắn còn nắm Mancha, giáo huấn những người khác. Nhìn Vincenzo, kinh nghiệm của hắn phong phú. Các ngươi nên hướng về hắn học tập. Kết quả đại đa số người đều xem thường. Gần nhất Mancha ở huấn luyện thi đấu lúc. Một cái bóng cũng không tiến vào. Làm đội bóng chủ lực tiền đạo. Ở huấn luyện thi đấu bên trong cũng không thể ghi bàn. Còn có thể hy vọng hắn ở thi đấu bên trong ghi bàn sao? Nhưng đại gia cũng là sau lưng nghị luận dưới. Voller quyền lợi quá to lớn. Thậm chí Totti cũng không dám cùng hắn tranh luận cái gì. Dù sao Totti cũng là cầu thủ. Nếu như hắn cùng Voller tranh luận. Như vậy truyền thông tuyệt đối sẽ thiên hướng Voller. Đại khái fan bóng đá gặp chống đỡ hắn. Nhưng cái kia có chỗ lợi gì đây? Chỉ sẽ ảnh hưởng đến Roma trên dưới đoàn kết. Căn bản không có cái khác tác dụng. Giải đấu liền muốn bắt đầu rồi. Totti có thể không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân. Ảnh hưởng đến đội bóng thành tích. Huống chi, hắn cảm thấy Voller mặc dù có chút địa phương làm không đúng. Nhưng xác thực cho đội bóng mang đến một chút tân đồ vật. Tỉ như người Đức nghiêm cẩn. Lại tỉ như chiến thuật phối hợp lực xung kích vân vân. Đương nhiên. Tất cả còn muốn dùng thành tích nói chuyện. Ngày 12 tháng 9, Serie A giải đấu kèn lệnh liền muốn khai hỏa. Mùa giải trước chuẩn bị chiến đấu không ít thời gian. Rất nhiều người đều đang chăm chú Roma biểu hiện. Nhưng đại gia chờ mong cũng không nhiều. Dù sao Roma tồn tại rất nhiều nguy cơ. Trong đó có người viên phương diện. Cũng có tài chính phương diện. Mùa hè bên trong, Roma chỉ dẫn vào một cái Leon. Nhưng bán đi bên trong hậu trường hạt nhân Emerson cùng Samuel. Mới gia nhập liên minh Perotta, Matteo, Ferrari cùng với Maxis thì lại có vẻ thực lực không đủ. Ở lúc trước một ngày, Voller kiêu căng tuyên bố đội hình ra sân. Cassano, Leon, Mancha đều chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Chủ lực trung phong là tuổi trẻ Mido. Cassano cùng Mancha thì lại xuất hiện ở đội hình dự bị bên trong. Leon thậm chí không có tiến vào danh sách lớn. Bộ này đội hình ra sân gây nên không ít tranh luận. Chủ yếu chính là Leon liền ghế dự bị vị trí đều không có. Mặc dù trước mùa huấn luyện, Leong biểu hiện không tốt, nhưng về mặt tổng thể vẫn là thuộc về có thể ghi bàn cầu thủ. Bất luận làm sao, mét nhiều vậy không thể thế thân Leong vị trí, coi như không phải chủ lực. Chiếm cứ một người dự khuyết tiêu chuẩn cũng chuyện đương nhiên. Lẽ nào Roma hoa 1.450 vạn euro? Chỉ mua một cái ra trận mấy lần cầu thủ. Cái kia Sensi này khoản buôn bán quá thiệt thòi. Leong tự nhiên phi thường bất mãn. Hắn biết tình huống của chính mình. Không xuất hiện ở thủ phát vị trí còn có thể tiếp thu. Dù sao hắn vừa mới gia nhập Roma. Chỉ tiến hành một chút mùa giải trước huấn luyện. Muốn bắt được vị trí chủ lực, còn cần càng nhiều ổn định phát huy. Nhưng thay thế bổ sung vị trí cũng không có liền quá phận quá đáng. Ta không biết hắn muốn làm gì. Ta chỉ muốn nói, sự lựa chọn của hắn là sai lầm. Ta cho rằng hắn cách làm không thích hợp Roma. Ta ở đây thời gian không lâu. Nhưng ta mỗi ngày đều chăm chú huấn luyện. Cũng biết đội bóng tình huống. Ta nghĩ, thi đấu quá trình sẽ chứng minh một vài thứ. Leong như chặt đinh chém sắt nói. Đội bóng huấn luyện tình huống. Mỗi người đều hiểu rất rõ. Leong tự nhiên cũng rõ ràng. Voller ý nghĩ hay là tốt. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện. Đừng nói hắn. Liền ngay cả những Roma đó cầu thủ. Bao quát Totti ở bên trong. Đều không có thích ứng lên. Dù sao mỗi cái cầu thủ thi đấu phong cách cũng đã cố định lại. Để bọn họ bó tay bó chân thi đấu. Khẳng định biểu hiện gặp không tốt. Có thể không ai nói ra. Cassano đúng là dám nói. Nhưng không ai tin tưởng hắn. Cái khác cầu thủ Roma sợ sệt đắc tội Voller do đó ném mất vị trí. Bọn họ cũng đồng dạng không dám nói ra. Leong căn bản không có gì đáng sợ. Hắn liền danh sách lớn đều không tiến vào. Có cái gì không dám nói. Quá mức rời đi đội bóng. Hắn đối với nơi này lại không tình cảm gì. Hắn đến Roma, là đến ghi bàn, là tới bắt quán quân. Không phải là tới nơi này bị ghẻ lạnh. Thậm chí hiện tại hắn liền làm ghẻ lạnh cơ hội đều không có. Như đây là chính mình nguyên nhân. Leong cũng có thể tiếp thu. Nhưng cố chấp Voller căn bản không cho hắn cơ hội. Hắn đã triệt để cùng Voller không nể mặt mũi. Italy truyền thông cũng không tin Leong. Bọn họ tin tưởng Voller. Dù sao Voller là không sai huấn luyện viên. Ở cầu thủ thời đại, hắn là nước Đức ngôi sao bóng đá. Ở năm 2002, hắn đội tuyển Đức được World Cup người thứ hai. Thành tích quyết định tất cả. Coi như vừa mới qua đi Euro, Voller cúp bóng đá Đức bị vòng bảng đào thải. Nhưng Voller có thể lực lớn nhà vẫn là tín nhiệm. Mà Leong, hắn tựa hồ rất có thực lực. Nhưng truyền thông không thấy. Cổ động viên Roma cũng không thấy. Cụ thể có thể có biểu hiện gì? Không ai dám kết luận. Vì lẽ đó Leong liền bị truyền thông quên. Chỉ có điều làm trận đấu kết thúc. Bọn họ liền đều lặng lẽ vòng đầu tiên Serie A. Roma ở sân vận động Olimpico. Không chiến bình mùa giải trước thăng hạng Fiorentina. Một cái thế hòa. Có thể không thế nào tốt. Dù sao đối thủ chỉ là thăng hạng, mà Roma còn nắm giữ ưu thế sân nhà. Như vậy thi đấu vốn nên là vững vàng bắt. Lúc ngựa chiến binh, toàn trường chỉ có 5 lần sút gôn. Mét nhiều, Totti cùng với thay thế bổ sung lên sân khấu Mancha đều không có thể đi vào bóng. Cassano thậm chí ngay cả thay thế bổ sung lên sân khấu cơ hội đều không có. Thi đấu kết quả không hề tốt đẹp gì. Voller áp lực liền tương đối lớn. Leong lời nói lại bị Italy truyền thông một lần nữa nâng lên. Còn có Cassano cũng đứng ra biểu đạt bất mãn. Hai người này đều cùng Voller không nể mặt mũi. Bọn họ trực tiếp cùng Voller đối nghịch. Totti muốn từ bên trong khuyên bảo đều hết cách rồi. Trên thực tế, Totti cũng đối với Voller có chút bất mãn. Đặc biệt là ở cùng Fiorentina thi đấu sau. Huấn luyện có cái gì hiệu quả không biết. Nhưng một cuộc tranh tài hạ xuống. Mọi người đều rõ ràng. Chiến thuật như thế nào không rõ ràng. Nhưng khi toàn đội tất cả mọi người đều không thích ứng. Kết quả kia khẳng định không tốt đẹp được. Một cuộc tranh tài hay là chứng minh không là cái gì. Roma câu lạc bộ vẫn là đứng ra công khai chống đỡ Voller. Bọn họ biểu thị tin tưởng Voller có thể dẫn dắt đội bóng đi ra thung lũng. Voller cũng biểu thị chính mình đối với đội bóng tự tin. Chúng ta gặp phải một vài vấn đề, nhưng ta tin tưởng hết thảy đều gặp biến tốt đẹp. Sau 3 ngày, Champions League khai chiến, ở mùa giải trước bốc thăm chia bảng bên trong, Roma bị phân ở bảng B. Cùng tổ còn có Bundesliga Leverkusen, La Liga Real Madrid cùng với Ukraine giải đấu Dynamo Kyiv. Vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất thi đấu, Roma đối thủ là Dynamo Kyiv. Bọn họ đem ở sân vận động Olympico nghênh đón đối thủ. Voller phi thường coi trọng thi đấu. Hắn tỉ mỉ phân tích Dynamo Kyiv, đồng thời để đội bóng chuẩn bị 2 ngày. Thực lực phương diện, đối mặt Ukraine đội bóng, Roma rõ ràng chiếm ưu. Chiến thuật phương diện, hắn vẫn như cũ duyên dùng tới cuộc tranh tài chiến thuật. Duy nhất điều chỉnh chính là Cassano thủ phát. Tuy rằng Cassano cùng Voller công khai trở mặt, nhưng đội bóng tình huống trước mắt, có thể không cho phép bất cẩn. Voller hay là dùng Cassano. Còn Leon, hắn chỉ có thể ngồi ở trên thính phòng xem so tài. Đương nhiên Leon tuyệt sẽ không như thế làm. Ngày này hắn thậm chí không có đi sân vận động Olympico, mà là đi sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Hắn trước sau tin tưởng, chỉ cần mình có thể bảo đảm thực lực và trạng thái, đều sẽ có biểu hiện cơ hội. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ dùng ghi bàn nói cho fan bóng đá. Voller lựa chọn là sai lầm. Trên thực tế không cần hắn chứng minh. Cũng trong lúc đó sân vận động Olympico tiến hành thi đấu bên trong. AS Roma trước sân lần thứ 2 ngừng chiến tranh. Chỉ có tấn công không có sút gôn tình huống kéo dài một cả trang. Mà trước tới khiêu chiến Dynamo Kyiv ngược lại đá rất tốt. Bọn họ lợi dụng lần lượt cơ hội phản kích, xé rách Roma hàng phòng thủ. Cuối cùng ở sân khách hai bóng đánh bại Roma. Ở cuộc tranh tài này thất bại sau, Voller nghênh đón tiếng chất vấn liền không phải một câu hai câu. Hầu như hết thảy truyền thông đều ở đối với hắn tiến hành nghi vấn. Thậm chí còn có cổ động viên Roma lấy ra Voller cút khỏi Roma, quảng cáo tiến hành kháng nghị, hại trận thi đấu hạ xuống. Loại kia trung thực cổ động viên Roma đã hoàn toàn đúng Voller mất đi tự tin. Bọn họ cho rằng chính là Voller mang đến thất bại. Cho tới Voller sau trận đấu nói tới cầu thủ Roma không có ý chí chiến đấu, cái gì? Bọn họ là không tin. Cầu thủ Roma không có ý chí chiến đấu. Vậy còn không là ngươi huấn luyện viên trưởng nguyên nhân. Cuộc tranh tài này thất bại sau, Roma trên dưới đều đối với Voller bất mãn. Có điều Roma câu lạc bộ vẫn như cũ biểu thị chống đỡ Voller. Trên thực tế bọn họ cũng không có cái khác lựa chọn. Dù sao lâm thời đổi soái đối với đội bóng có ảnh hưởng. Voller đã đối với đội bóng tiến hành rồi hơn một tháng huấn luyện. Hiện tại đem hắn đuổi xuống đài, tìm tới cái tân huấn luyện viên. Roma thành tích vẫn không thể bảo đảm. Nhưng sau 3 ngày ngày 18 tháng 9, Roma sân khách khiêu chiến Messina thi đấu. Để Roma câu lạc bộ này một chút hy vọng tan thành mây khói. Roma lần thứ 2 thua bóng. Bọn họ ở sân khách 3-4 bại bởi Messina. Hay là tiến vào 3 cái bóng. Cho Voller một ít tự tin. Hắn ở sau trận đấu bình tĩnh nói rồi thua bóng nguyên nhân. Chúng ta có chút ngây thơ. Ở một số trường hợp chúng ta ngủ. Ở 3-2 dẫn trước lúc. Chúng ta đã nắm giữ thi đấu. Nhưng không có như vậy kết thúc thi đấu. Chúng ta vốn là muốn cùng đối thủ kéo dài điểm số. Nhưng chúng ta mất đi ghi bàn cơ hội tốt. Đúng, chúng ta phòng thủ xuất hiện không ít lỗ thủng. Nhưng ở điểm số dẫn trước tình huống, nếu như chúng ta càng thêm chú trọng phòng thủ, kết quả có thể cùng hiện tại không giống. Đồng thời hắn còn khen Young đánh vào hai bóng Mancha. Di cầm tá là cái vĩ đại cầu thủ. Hắn chính tiến vào trạng thái bình thường. Đối với cho chúng ta càng ngày càng có tác dụng mang tính chất quyết định. Đương nhiên, sau này thi đấu nhiều lần. Mỗi 3-4 ngày một cuộc tranh tài. Chúng ta cần hết thảy cầu thủ. Hết thảy cầu thủ bao quát không bao gồm Leon không biết. Nhưng hiển nhiên Voller không có cơ hội này chứng minh. Roma câu lạc bộ đã không cách nào khoan dung đội bóng thành tích. mùa giải mới bắt đầu, bao quát Champions League vòng bảng thi đấu ở bên trong, Roma chỉ lấy đến một cái thế hòa. Ba cuộc tranh tài đối thủ đều không mạnh, thậm chí có thể nói đều là đội yếu. Nhưng Roma lại đánh ra thành tích như vậy, coi như câu lạc bộ có thể khoan nhượng, cổ động viên Roma cũng không thể chịu đựng. Buổi tối hôm đó, Roma câu lạc bộ liền tuyên bố cùng Voller giải trừ hợp đồng. Tin tức này đối với Roma câu lạc bộ tới nói là chó cắn áo rách. Cổ động viên Roma cũng vì đội bóng lo lắng không ngớt. Mỗi cái chống đỡ Roma truyền thông cũng đang thảo luận ai còn có thể cứu vớt Roma. Bất luận làm sao, Roma hùng sư không thể không có đầu lĩnh. Bọn họ dù sao tìm tới một cái có thể đỡ lấy Voller hỗn loạn huấn luyện viên. Có điều đội bóng trong khi huấn luyện, bầu không khí ngược lại sinh động rất nhiều. Leon thậm chí cùng Cassano cùng đi ăn bữa tiệc lớn chúc mừng. Bọn họ còn mời Totti, Mancha, De Rossi chờ đội hữu. Tâm tình của hai người cũng không tệ. Cái kia chết tiệt nước Đức lão rốt cục đi rồi. Cassano đạo, nếu như hắn vẫn ở đây, ta nghĩ ta liền muốn rời khỏi. Leon lý giải gật gù. Cassano còn lấy được cái lần đầu ra sân cơ hội. Hắn thậm chí ba cuộc tranh tài không có tiến vào danh sách lớn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu đựng. Bất luận làm sao, hắn cũng nhất định phải ra cuộc tranh tài mới được. Totti nhưng là đối với đội bóng rất lo lắng, chúng ta muốn thay đổi một vài thứ. Bằng không chúng ta đem tiếp tục thua xuống. Hy vọng có thể đến cái thật huấn luyện viên. Leon, nhưng là vỗ ngực nói. Yên tâm đi, tuy rằng ta không hiểu lắm tên kia. Voller, chiến thuật tư tưởng cái gì? Thế nhưng ta có thể ghi bàn. Dưới cuộc tranh tài, các ngươi có cơ hội liền đem bóng truyền cho ta. Liền xem ta đi. Cái tên này cũng thật là có thể nói mạnh miệng. Đồng thời liên hoan các đồng đội đều nguýt nguýt. Có điều nói đến ghi bàn. Ở trong khi huấn luyện Leon ghi bàn xác thực không ít. Mỗi người đều phải thừa nhận. Leon năng lực cá nhân xác thực rất xuất chúng. Hắn đánh đầu năng lực ép đội bóng hai cái hậu vệ đánh vào. Hắn sút xa uy hiếp lực cực cường. Chỉ bất quá hắn còn không có cơ hội thế Roma ra trận tham gia thi đấu. Cụ thể có thể có biểu hiện gì? Những người khác cũng không dám khẳng định. Bọn họ không dám khẳng định. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng không có thể xác định. Cầu thủ Roma liên hoan. Cũng không có che che giấu giấu. Chu Vi vẫn là fan bóng đá cùng phóng viên. Leon lời nói bị bọn họ ghi chép xuống. Để cạnh nhau ở ngày mai trong đưa tin. Roma các ký giả không hề nói gì. Cái khác phóng viên nghe được tin tức. Đúng là nói móc vài câu. Bọn họ cảm thấy cái này mới tới nước Đức Hoa Kiều cầu thủ thật gặp nói mạnh miệng. Ghi bàn, là muốn vào liền tiến vào sao? Huống chi, Roma hiện tại liền cái chính quy huấn luyện viên trưởng đều không có. Đội bóng có thể có biểu hiện gì cũng là có thể tưởng tượng được. Đội bóng biểu hiện cũng không tốt. Cầu thủ muốn vào bóng cũng quá khó khăn. Hắn rất có tự tin. Nhưng này hay là càng phải nói là tự đại. Hắn còn chưa lên quá tràng. Căn bản không biết Italy phòng thủ chỗ kinh khủng. Hắn phải nhận được giáo huấn. Ngoại trừ truyền thông, cổ động viên Roma cũng không coi trọng đội bóng tình huống. Dù sao Voller sau khi rời đi, Roma câu lạc bộ chỉ có thể lâm thời nhận lệnh trợ lý huấn luyện viên Ezio Serra vì là lâm thời. Chủ soái. Ezio Serra vẫn là trợ lý huấn luyện viên. Hơn nữa chỉ có 35 tuổi. Trẻ tuổi như vậy lâm thời huấn luyện viên trưởng. Cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Có truyền thông thậm chí đã xác định Roma đem tiếp tục thua xuống. Ngay ở loại này bầu không khí dưới. Serie A giải đấu nghênh đón vòng thứ 3. Roma đem ở sân vận động Olimpico nghênh chiến Lecce. Lúc trước Ezio Serra tuyên bố danh sách lớn. Cassano, Leon, De Rossi, Mancha đều tiến vào danh sách bên trong. Trong đó Cassano, Leon cùng với Mancha đều là thủ phát cầu thủ. De Rossi thì lại chiếm cứ một người dự khuyết vị trí. Điều này làm cho truyền thông rất kinh ngạc. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói. Cassano, Leon, Mancha ba người đều là chính thống tiền đạo. Ba người đồng thời thủ phát. Lẽ nào Roma muốn đánh Capello thời đại ba tiền đạo chiến thuật? Có thể giữa sân còn có Perotta cùng Totti. Này rất nhiều tấn công cầu thủ tất cả đều lên sân khấu. Roma sắp xếp như thế nào trận hình thực sự rất khó tưởng tượng. Có truyền thông thậm chí cười nhạo Ezio Serra là không chịu nổi áp lực. Không thể không nhường bóng tinh tất cả đều lên sàn. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn là rất quan tâm thi đấu. Dù sao đây là Voller sau khi rời đi cuộc so tài thứ nhất. Nhưng truyền thông cũng không coi trọng Roma. Bất kể là lên sân khấu đội hình, vẫn là đội bóng hiện nay nguy cơ. Chờ chút, tất cả đối với Roma đều bất lợi. Duy nhất có lợi chính là ưu thế sân nhà. Có thể Voller ở thời điểm ba cuộc tranh tài có hai trận đều là sân nhà. Kết quả như thế nào? Mọi người đều nhìn thấy. Sân nhà có thể có bao nhiêu ưu thế? Cũng thật là rất khó nói. Cho tới mỗi cái cầu thủ biểu hiện, bọn họ cho rằng duy nhất có thể biểu hiện tốt, cũng chỉ có Totti một người. Totti là Roma vương tử. Hắn là đội bóng hạt nhân, là đội bóng lãnh tụ. Ở Voller sau khi rời đi, hắn ở đội bóng bên trong có quyền lên tiếng nhất. Tuyệt đối so với lâm thời chủ soái Ezio Serra quyền lợi còn lớn hơn. Phỏng chừng đội hình ra sân xác thực định, Ezio Serra đều muốn trưng cầu Totti ý kiến. Dưới tình huống như thế, Totti biểu hiện đương nhiên gặp được rồi. Những người khác, Mancha, Cassano, Leon, ba người có thể có ghi bàn là tốt lắm rồi. Còn Leon nói ta có thể ghi bàn cái gì? Đều bị Italy truyền thông xem là trà dư tửu hậu chuyện cười. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.